Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, cái gọi là hạnh phúc. Đông tương đương. Cao Lăng Vi nhẹ giọng dò hỏi, có đau hay không? Cũng không đau, chỉ là có chút tê dại. Vinh Đào Đào ngước mắt nhìn Cao Lăng Vi, nhỏ giọng nói, ngươi lại dùng thêm chút sức. Đông, lại là một tiếng vang giòn. Vang vọng ở trên không đung đưa trong hành lang. Thậm chí còn có trận trận hồi âm. Cao Lăng Vi trong tay cầm chùy, tăng thêm một phần lực. Trùng điệp nện ở Vinh Đào Đào phía bên phải cánh tay phía trên. Mà Vinh Đào Đào trên cánh tay, bao trùm một tầng thật mỏng xương tuyết. Tại chùy gõ phía dưới, phát ra sắt thép tiếp xúc tiếng vang. Thật thần kỳ. Vinh Đào Đào ngồi chồm hổm trên mặt đất, giơ lên cánh tay của mình, thổi thổi trên cánh tay xương tuyết, lại là không nhìn thấy nửa điểm lõm vết tích, có chút nhức mỏi, hẳn là chấn, nhưng ta cũng không nhận được tính thực chất tổn thương, một chút cũng không đau. Đây chính là tinh anh cấp hồn kỹ Thiết Tiết Tiểu Tí. Làm sao có thể ngay cả cái chùy đều gánh không được? Đồng dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất Cao Lăng Vi, buông xuống ở trong tay chùy, thuận thế đem Vinh Đào Đào tay túm tới. Cẩn thận quan sát lấy. Ăn cơm chưa Vinh Đào Đào? Đem trước Cao Lăng Vi đưa hắn Phỉ Đạo Tiết Hầu Hồn Châu khảm nạm tốt. Tấn cấp hồn sĩ kỳ hắn. Chỗ chán cùng tay phải khuỷu tay chỗ hồn tào. Trước mắt đều có thể lợi dụng. Lúc này, hai người ngay tại trong hành lang thí nghiệm hồn kỹ mới. Cao Lăng Vi thân thẳng cánh tay của hắn, nhìn chung quanh một chút, nói, ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút. Dùng tốt nhất cánh tay vị trí phòng ngự địch nhân tiến công. Ngươi những bộ vị khác hết thảy đều là nhục thân. Chớ để cho người để bàn tay cho chém xuống tới. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Cái này Thiết Tiết Tiểu Tí bao trùm xương tiết cứ như vậy một đoạn. Từ khuỷu tay khớp nối đến cổ tay khớp nối. Bàn tay của hắn cùng khuỷu tay khớp nối trở lên bộ vị, hết thảy đều không có xương tiết bao trùm. Tiết này thật đúng là mỏng a, ta còn tưởng rằng sẽ cho ta tới một cái thật dày phòng ngự áo giáp đâu. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói, ta cảm thấy xương tiết tổng lượng hẳn là rất lớn, chỉ là bị áp xúc đến cực hạn thôi. Ngươi phất tay thử một chút, nhìn xem chìm không chìm. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Sau lưng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Vinh Dương đầu ló ra, lại là nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang nghiên cứu món đồ chơi mới. Hắn không thể nín được cười cười, nói, thế nào, khảm nạm thành công a? Thành công. Vinh Đào Đào giơ cánh tay lên lung lay, cho Vinh Dương ra hiệu một chút. Cánh tay không tính rất nặng, cho dù là tương đương với chụp vào cái sắt thép giáp tay. Tài liệu này cũng là cực nhẹ cái chủng loại kia. Tới đi, ngươi đem chỗ chán hồn châu cũng khảm nạm lên. Vinh Dương mở cửa, ra hiệu hai người tiến đến. Vinh Đào Đào lúc này đứng dậy, tay phải trên cánh tay một tầng xương tuyết, trong nháy mắt phá toái ra, tuôn rơi xuống đất. Cao Lăng Vi cầm lên chùy, đứng dậy, đi theo Vinh Đào Đào đi vào cửa chính. Lại là nhìn thấy Vinh Dương đem một viên tinh châu đưa cho Vinh Đào Đào. Sau đó, Vinh Đào Đào liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thế nào? Cao Lăng Vi tiến lên một bước, đứng ở sau lưng hắn, đầu thăm dò qua Vinh Đào Đào bả vai, hiếu kỳ hướng trong tay hắn nhìn lại. Không có việc gì, hồn châu này ngoại quan thật thần kỳ. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, mơ mơ hồ hồ liền lăn lộn đi qua. Trên thực tế, vừa rồi hắn đang đọc nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức. Phát hiện hồn châu, Tiết Cảnh Tùng Tiết Chí Tẩu, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Tùng Tiết Vô Ngôn, vận dụng băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích đầu, phát tán ra đặc thù tinh thần năng lực, cùng mục tiêu tinh thần tương liên. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, phải chăng hấp thu, Tùng Tiết Vô Ngôn. Tên này có chút ý tứ a. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Hồn châu này cũng cùng lúc trước hắn thấy qua tất cả hồn châu cũng khác nhau. Viên hồn châu này chính là một viên thủy tinh lớn nhỏ tiết cầu. trong đó còn trộn lẫn lấy mấy đầu lá thông. Nhìn không ra nửa điểm hồn châu bộ dáng. Vinh Đào Đào cầm thần kỳ hồn châu, đổi dép lê, cất bước đi hướng trong phòng khách. Hấp thu đi, tới thời điểm, ta đã bạo điệu nguyên bản chỗ chán hồn châu. Khảm nạm tốt tùng tiết chí tẩu hồn châu. Vinh Dương mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào lúc này nhẹ gật đầu. Mà một bên ngồi tại mặt bên trên ghế salon Cao Lăng Vi, lại là tâm tư có chút phức tạp. Yên lặng nhìn trước mắt hai huynh đệ. Vinh Đào Đào đem cái kia tùng tiết chí tẩu hồn châu đặt tại chỗ chán. Lập tức, nhỏ tiểu tiết cầu phá toái ra. Từng luồng nồng đậm hồn lực. Dung nhập Vinh Đào Đào trong cái chán. Vinh Đào Đào kinh ngạc nửa ngày. Há to miệng, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Tựa hồ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Một bên, Vinh Dương đột nhiên giơ tay lên. Bưng kín miệng của mình. Mà Vinh Đào Đào đồng dạng giơ tay lên. Bưng kín miệng của mình. Vinh Đào Đào. Vẫn được. Đến cùng là thân đệ đệ. Đối với ta không có gì lòng đề phòng. Vinh Dương để tay xuống trưởng. Vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi tại khống chế tay của ta. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương. Đúng. Vinh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Chỉ cần là người. Liền đều sẽ đối với người bên ngoài có lòng đề phòng. Nhất là chúng ta hồn võ giả. Nếu ta có thể ảnh hưởng thân thể của ngươi động tác. Cái này cũng đã chứng minh sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Ngươi có thể thiếu cho mình thiếp. Vàng ngang tương đương ta chính là không có kịp phản ứng. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Nói sang chuyện khác. Đại Vi cùng Tiết Nhung miêu thị giác cùng hưởng. Hẳn là hình ảnh như vậy a. Vinh Dương nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, nhưng là loại tình huống này chỉ tồn tại ở chúng ta thân sinh huynh đệ tỉ muội ở giữa. Tỉ như nói bạn học của ngươi Thạch Lâu, Thạch Lan, nếu như là mặt khác hồn võ giả khảm nạm viên hồn châu này. Không cách nào thông qua hạng này hồn kỹ đi cùng hưởng những người khác tầm mắt. Vinh Đào Đào như, có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hồn kỹ này giới thiệu vắn tắt rất đơn giản. Chính là đơn thuần cùng mục tiêu tinh thần tương liên. Lúc này Vinh Dương cùng Vinh Đào Đào có bao nhiêu chủng kèm theo thao tác. Cũng đều là giữa anh em ruột thịt đặc thù phúc lợi. Âm thầm suy tư Vinh Đào Đào. Đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Chỉ còn lại có tầm mắt của chính mình. Một bên, Vinh Dương mở miệng nói. Tại ngươi ta cố ý tinh thần tương liên tình huống dưới. Liền sẽ có hiệu quả như vậy. Tùy ý một phương không muốn tiếp thu tín hiệu, tâm thần khẽ động, liền có thể khôi phục trạng thái bình thường. Còn muốn kết nối, tùy thời đều có thể. Chỉ cần song phương đồng ý là được, mà lại không nhận khoảng cách hạn chế. Thế nào, có phải hay không so ngươi cái gọi là điện thoại vệ tinh hữu dụng nhiều? Thế giới này, thật là quá thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong đầu nhưng lại bắt đầu nhớ thương tao thao tác. Ta nói, hồn kỹ này quả thực là gian lận thần khí a. Ngươi dám? Một bên, Dương Xuân Hy giả ra một bộ nghiêm khắc dáng vẻ. Lại là không có duy trì bao lâu. Cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Ây, Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Trực tiếp dùng tinh thần cùng Vinh Dương giao lưu. Về sau khảo thí thời điểm, ta trực tiếp ủy trị. Ngươi khống chế thân thể của ta, giúp ta bài thi, đơn giản vô cùng dễ chịu. Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Vinh Dương cũng là cười mắng một câu. Nói, nhắm mắt lại, hiện tại sử dụng tầm mắt của ta. Áo, Vinh Đào Đào nhắm mắt lại. Có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác quỷ dị. Xuyên thấu qua ca ca Vinh Dương con mắt, nhìn xem chính mình bản nhân. Vinh Dương đột nhiên nói ra. Tầm mắt của ta là có hạn, mặc dù thu vào trong mắt hình ảnh rất nhiều, nhưng là ánh mắt của ta, chỉ có thể nhìn chằm chằm một cái nào đó vật. Tỉ như nói, ta hiện tại đang xem mặt của ngươi. Vinh Đào Đào nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu, cùng hưởng trong tầm mắt. Ca ca Vinh Dương chính là tại mặt của hắn. Vinh Dương tiếp tục nói, nhưng là con mắt ta thu nhận sử dụng tin tức, nhưng thật ra là rất nhiều. Chỉ là ta bản năng bỏ qua một chút hình ảnh. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. trong nháy mắt liền hiểu Vinh Dương ý tứ. Cùng hưởng tầm mắt, cũng không phải là cùng hưởng ánh mắt. Vinh Đào Đào cố gắng hướng một bên nhìn lại. Trái tim của hắn nhịn không được bình bình bắt đầu nhảy lên. Vinh Dương dư quang nhìn thấy đồ vật. Nó bỏ qua hết thảy việc nhỏ không đáng kể. Tóm lại, phàm là ca ca thu vào đáy mắt hình ảnh, Vinh Đào Đào đều có thể thấy rõ ràng. Giống như linh hồn xuất khiếu Vinh Đào Đào, vốn là đứng tại ca ca Vinh Dương vị trí. Hắn lúc này, lại phảng phất là từ Vinh Dương trong thân thể đi ra. Quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, hậu phương là một mảnh hư vô. Nơi đó là Vinh Dương tầm mắt điểm mù. Ta làm như thế nào khống chế ngươi thân thể? Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Chúng ta đến cộng đồng cố gắng. Ngươi thôi động hồn kỹ, tăng lớn tinh thần tương liên trình độ. Ta buông lỏng cảnh giác, mặc cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Vinh Dương lời còn chưa dứt, hắn liền giơ tay lên, vuốt vuốt chính mình tròn đầu đinh, trên mặt cũng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Ngồi ở trên ghế salon, Dương Xuân Hy một mặt bất đắc dĩ đỡ cái trán. Nàng cái kia coi như lớn lên đẹp trai bạn trai, cũng không thích hợp này tấm thiết hàm hàm bộ dáng. Vinh Dương mở miệng nói. Ấy, ca, ngươi cái này tiểu viên thốn xúc cảm cũng không tệ a. A, chấm ngoặc kép, ngồi ở trên ghế salon Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, trước mắt cách đó không xa, khôi phục quyền khống chế thân thể Vinh Dương. Hung tợn chừng Vinh Đào Đào một chút, Vinh Đào Đào lại là không có nửa điểm sợ sệt, mà là hưng phấn đứng lên. Ca, ngươi có phải hay không hồn giáo a? Ta có thể hay không dùng thân thể của ngươi, vượt lên trước thể nghiệm hồn giáo tư vị? Vinh Dương khóe miệng lúng túng kéo ra. Đoạt, vượt lên trước thể nghiệm, có thao tác khả năng sao? Vinh Đào Đào một mặt chờ mong, kiến thức của ngươi dự trữ số lượng không đủ. Nội tâm cảnh giới cũng không đủ, tạm thời khống chế không được hồn giáo cấp bậc này. Vinh Dương tức giận nói, ngươi dạy ta nha, ngươi cái này hồn giáo thân thể tiêu chuẩn, phần cứng công trình ta đủ rồi, ngươi tại trong đầu cho ta bù đắp phần mềm công trình. Ta, ấy, đừng đánh, đừng, tẩu tẩu hắn đánh ta, ngươi ngược lại là quản quản a. Chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, trong nhà một hồi náo loạn. Một hạng tính tình ôn hòa Vinh Dương, rốt cục vẫn là chịu đựng không nổi. Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem một màn này. Nàng cũng thật lâu không có nhìn thấy Vinh Dương bạo phát. Ngày bình thường đều là một bộ bình tĩnh ổn trọng bộ dáng. Hôm nay xem như có ba phần hỏa khí. Nhưng mà niềm hạnh phúc như vậy, chỉ thuộc về ba người. Cũng không thuộc về tại nhà này dân trạch chủ nhân. Cao Lăng Vi cắn môi, tận lực không để cho mình biểu hiện quá thất lạc, nhưng là nội tâm của nàng lại có chút khổ sở. Nàng cũng là song bào thai một trong, đây hết thảy nàng vốn nên có được. Nàng vốn nên cùng tỷ tỷ tinh thần tương liên, hưởng thụ tỷ tỷ chiếu cố chỉ điểm. Nàng vốn nên cùng tỷ tỷ gắn bó làm bạn, cộng đồng trưởng thành, chia sẻ nội tâm bí mật, thậm chí là tại ban đêm trong chăn nói chút thì thầm tâm sự hôm nay trong trường học đều xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng không có cái gì. Vinh Dương vì nhà mình đệ đệ, thậm chí bạo điệu vốn có phẩm chất cao tinh thần loại hồn châu, khảm nạm cùng đệ đệ cùng loại đê phẩm chất hồn châu, chỉ vì thủ hộ Vinh Đào Đào, làm bạn bên cạnh hắn, mà tỷ tỷ của nàng lại là trở thành một tên tội phạm, thậm chí đảo loạn lấy tinh thần của nàng, tàn phá lấy nàng cái kia yếu ớt thần kinh, lần lượt trà đạp lấy nàng tôn nghiêm. Trong phòng khách, đùa giỡn hai huynh đệ rốt cục cũng ngừng lại. Dương Xuân Hy rất là mẫn cảm, phát hiện thần sắc ảm đạm Cao Lăng Vi. Nàng nghĩ nghĩ, liền biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng cũng không khỏi thở dài. Dương Xuân Hy xoay người, có chút nghiêng đầu, động tác biên độ rất nhỏ, ra hiệu một chút Cao Lăng Vi vị trí. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, cũng ý thức được cái gì. Hắn sửa sang bị vò thành ổ chó thiên nhiên quyển nhi, cấp tốc đi tới trước sofa, cúi đầu nhìn xem trầm mặc không nói Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói, đi nha, Đại Vi, Chúng ta ra ngoài dạo chơi. Trời tối sớm, đoán chừng một hồi chợ đêm mà liền mở ra a. Trong lúc hoảng hốt, Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào khuôn mặt tươi cười. Nàng chần chờ một chút, nói, ngươi trước tiên đem còn lại mấy cái hồn kỹ học được đi. Ngươi vừa rồi vào xem lấy ăn cơm chưa? Cũng không có học hồn kỹ. Ấy, có nhiều thời gian học hồn kỹ. Vinh Đào Đào vung tay lên, một bộ phóng khoáng dáng vẻ. Bàn tay lại là rơi vào Cao Lăng Vi trên tay. Trực tiếp đưa nàng từ trên ghế salon lôi dậy. Đi, dạo chơi đi. Nếu là ăn Tết, buổi chiều hoạt động hẳn là cũng không ít a. Cũng không phải ít. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đi đi đi, tương đương dạo phố đi. Được được được, ngươi chậm một chút, ta đi giày. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.